Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Mị Đọc Truyện Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp phần ngoại truyện của Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Các bạn hãy like, share, nhấn đăng ký để ủng hộ và cập nhật truyện mới mỗi ngày nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Ngoại truyện, nhật ký nhóm 3 người phóng viên gặp nguy hiểm tiếp theo. Chúng tôi cũng sẽ giáo dục bọn họ một chút để bọn họ biết đúng mực cửa đơn vị bảo mật sao lại có thể càn rỡ quay chụp như vậy. Hai vị điều tra viên thu thập bằng chứng xong liền rời đi, tiễn bọn họ ra cửa. Vừa đóng cửa, trong phòng liền rơi vào tĩnh lặng. Viện sĩ Trương uống mấy ngụm trà, bưng chén đứng lên, thầy đi làm việc trước. Sau đó ông cụ liền ngâm nga một bài hát rồi nhanh chóng đi mất. Viện trưởng Hồ trầm mặc một hồi lâu mới nói, đây là chuyện tốt nhưng vẫn nên khiêm tốn, không cần quá khoa trương. Đương nhiên đây là chuyện thuận theo tự nhiên, cũng không cần cố gắng giấu giếm. Vô Đồ gật đầu, vâng em hiểu. Viện trưởng Hồ, được rồi, đi làm việc đi. Vô Đồ đóng cửa rời đi. Còn chưa đi xa, mơ hồ cũng nghe thấy trong phòng làm việc của viện trưởng Hồ đang ngâm nga bài hát, lại còn là bài hát giống hệt của viện sĩ Trương. Kiều Tinh Tinh nhận được điện thoại của Vu Đồ, vừa vặn cũng là lúc chị Linh tới thăm hỏi đoàn làm phim. Cúp điện thoại, biểu tình của Kiều Tinh Tinh rất khó có thể mô tả. Chị Linh hơ hơ tay trước mặt cô, sao thế? Kiều Tinh Tinh nói, tuần trước về Thượng Hải không phải vì đường về Lục Gia Dĩ quá kẹt nên Vu Đồ mới đưa em đến nhà anh ấy chơi đó sao? Sau đó lười đi qua đi lại, liền ở luôn nhà anh ấy. Chị Linh, à. Kiều Tinh Tinh, trên đường thầy Vu đã nói có cảm giác có người theo dõi, em nói không sao cả, bị chụp cũng không sao. Chị Linh vỗ tay, còn có chút hưng phấn, thực sự là bị chụp rồi à, hai người lộ liễu trắng trợn như thế, mà muốn bọn chị như thế nào đây? Chờ bị bảo thì thừa nhận sao? Hay là không bao giờ chịu thừa nhận? Cũng sẽ không bảo đi, biểu tình Kiều Tinh Tinh càng thêm khó miêu tả. À, vì sao chứ? Bọn họ bị coi là gián điệp nên bị bắt giữ. Một tuần sau, chị Linh nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, đối phương trong điện thoại cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn bạn trai của cô Kiều giúp chúng tôi làm rõ mọi chuyện. Chuyện này xin dừng lại ở đây, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bùng nổ tin tức. Về sau tuyệt đối cũng sẽ không quay phim, chụp ảnh nữa. Chị Linh nín cười, ứng phó, đợi đến lúc cúp điện thoại, cũng không nhịn được nữa, úp mặt vào bàn cười ha hả. Sau cũng không biết truyền đi như thế nào mà trong giới phóng viên, bạn trai Kiều Tinh Tinh biến thành người đàn ông thần bí không thể chụp. Còn có ai chưa biết sao, phóng viên của XX đi chụp đều bị cục an ninh bắt nhốt hết đó nha. Ngoại truyện 5, nhật ký yêu đương trên diễn đàn. Ngày 25 tháng 6 năm 2018, Weibo. Ta không phải cá chép sao? À, hôm nay đã được gặp Kiều Tinh Tinh, bên cạnh còn có một soái ca nữa. Kiều Tinh Tinh thực sự rất xinh đẹp. Chàng trai đi cùng cũng rất đẹp trai, tiếc là không dám tới gần để chụp lại, không chụp được chính diện. Chẳng lẽ phải đứng gần đó để quay phim sao? Nhưng mà chỗ tôi rất vắng vẻ nha, không phải fan hâm mộ của Kiều Tinh Tinh nhưng vẫn rất kích động. Sau đó đính kèm ảnh. Ngày 25 tháng 6 năm 2018, diễn đàn giải trí. Tiêu đề: Cọ Kiều Tinh Tinh hot shot, muốn công khai tình cảm. Nội dung: Kiều Tinh Tinh cùng một người đàn ông đi dạo phố, bị người qua đường chụp được. Đính kèm 3 bức ảnh, còn có video ngắn nữa, nhưng cũng chỉ có bóng lưng, hơn nữa xa quá. Một like: ảnh quá mờ. Tôi chỉ muốn biết chàng trai này là ai, thấy thân cao chân dài chắc hẳn là diễn viên. Anh ta không phải lưu lượng à, không có fan hâm mộ nào vào nhận sao? 9 like: không tra ra được người này à, người mới à. Fan Kiều Tinh Tinh có phải muốn bùng nổ hay không? Cứ nấu nền nấu xuống hoài mà không biết được gì hết. 10 like: Kiều Tinh Tinh gần đây đang quay phim mới, phim của đạo diễn Lý tháng trước đã quay xong, phim cổ trang thì mới vừa vào tổ. Nam 2 đến giờ vẫn chưa công bố, đây liệu có phải là Nam 2 thần bí đó không? 12 like: cách thu hút dẫn dắt truyền thông vô cùng lưu loát. Cùng Kiều Tinh Tinh tạo loại tin đồn tình cảm thu hút sự chú ý, sau đó làm sáng tỏ chỉ là đồng nghiệp trong đoàn làm phim. Ừ, trước này dẫu sao cũng chưa từng có như vậy. 15 like, như vậy cũng không tồi. Chàng trai này thân cao, chân dài, hình ảnh quá mờ, quá xa, nhưng nhìn đường nét thì cũng không tệ. Không biết phải giải thích sao, nhưng cảm thấy khí chất rất tốt. 25 like, mọi người nghĩ nhiều quá rồi, địa vị như Kiều Tinh Tinh mà còn phải phối hợp tạo kiểu tin đồn này nữa à? 113 like, người nói cái quỷ gì thế, Weibo phá án rồi nhé. Sao mọi người còn nghiên cứu đó là ai ở đây nữa? Còn ai ngoài đồng đội của Kiều Tinh Tinh tham gia thi đấu vương giả vinh diệu lần trước? Bạn học cấp 3 của cô ấy đấy, Đại Soái Ca. Đã vậy còn tốt nghiệp Thanh Hoa, hiện nay là kỹ sư hàng không vũ trụ đó nha. 115 like. Sao mọi người có đôi mắt tinh tường thế, căn bản không thấy rõ mặt. Làm sao mà xác định được là bạn học của Kiều Tinh Tinh? 117 like. Weibo, hôm nay Kiều Tinh Tinh yêu đương sao? Cặn kẽ quá trình phá án. 118 like. 2333. Tên Weibo là gì vậy trời? Nghe như có mùi vị mẹ già thúc cưới vậy. 125 like. Để tôi share lại Weibo đó cho. Kèm ảnh. Không thể không nói, luận cứ rất đầy đủ. Đầu tiên, thân cao so với chiều cao khi hai người tham gia thi đấu lần trước không khác mấy. Thứ hai, từ ảnh chụp của chủ Weibo hôm trước, cô ấy ở gần đường XX. Các anh em còn nhớ rõ bạn học của cô ấy làm gì không? Là hàng không vũ trụ đó. Tiếp đó, Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Thượng Hải cũng ở gần đó. Nếu như không phải vì chàng trai kia, không có lý do gì để Kiều Tinh Tinh chạy đến nơi vắng vẻ như thế cả. Với lại về sau còn có hình ảnh rõ nét, so sánh với ảnh mờ mờ mà người qua đường chụp được, càng xem càng thấy giống là cùng một người. Tôi cảm thấy thực sự như bị gõ mạnh vào đầu. 127 like. Hiện tại các anh em trên mạng thật đáng sợ. Năng lực phá án quá mạnh đi. 128 like. Tôi có thể lý giải ID của chủ Weibo phá án kia rồi. Mặc dù không phải fan của Kiều Tinh Tinh, nhưng video trận thi đấu kia tôi đã xem hơn 100 lần rồi. Quá là đẹp trai, hy vọng Kiều Tinh Tinh gả cho anh ta. Như vậy anh ta có thể thường xuyên xuất hiện, cảnh đẹp ý vui. 131 like, lầu trên video nào vậy? 137 like, chỉ đường link Bilibili, một trang tương tự như YouTube. 147 like, số lượt xem cũng là quá khoa trương rồi. Đối với một cái video thi đấu mà nói là quá khoa trương rồi. 149 like. Chắc là nhan cẩu đều liếm màn hình hết rồi. Gia Cát Lượng đẹp tới trời đất không dung nổi. 155 like. Gia Cát Lượng hiện tại đã là quá khứ rồi. Giờ muốn xem tiểu ca chơi anh hùng khác. 180 like. Đừng mà, mấy người đừng nói tới game nữa được không? Tôi chỉ muốn biết Kiều Tinh Tinh sẽ công khai sao. 601 like, xóa hot search nhanh thật. 603 like, rời khỏi hot search. 614 like, ừ, đây không có ý định thừa nhận. 623 like, fan hâm mộ Kiều Tinh Tinh phủ nhận, nói không có thông báo chính thức không tiếp thu, bọn họ là bạn học, chẳng nhẽ không thể cùng nhau ra ngoài chơi. Ngày 8 tháng 9 năm 2018, diễn đàn giải trí, tiêu đề: hôm nay chủ topic vô tình gặp được Kiều Tinh Tinh và bạn trai cô ấy. Nội dung: vô tình gặp được ở rạp chiếu phim, tọa độ Bắc Kinh. Chàng trai thực sự rất cao, Kiều Tinh Tinh đeo khẩu trang, anh ta cũng đeo, còn giống kiểu tình nhân. Có lẽ bị Kiều Tinh Tinh cứng rắn ép phải đeo. 2333, lầu chủ sợ nên chỉ dám chụp một bên mặt và bóng lưng. Kèm 5 ảnh, vé xem phim. Tiêu đề: xin đừng tùy tiện gán danh phận, bạn học của Tiểu Tinh Tinh không phải người yêu. Nội dung: không sai, lầu chủ chính là fan, muốn chúc phúc cho tình yêu, nhưng trước khi có thông báo chính thức, xin đừng tùy tiện gán danh phận, cảm ơn mọi người. Tiêu đề: mỗi lần Kiều Tinh Tinh yêu đương có thể đừng mở nhiều topic như vậy được không? Nội dung: đi lượn ở diễn đàn khác cũng đang nói chuyện này, thật sự hơi phiền rồi đó. Ngày 20 tháng 12 năm 2018, diễn đàn giải trí. Tiêu đề: Kiều Tinh Tinh lại bị chụp. Paparazzi có phải quá vô dụng rồi không? Kiều Tinh Tinh bị người qua đường chụp bao nhiêu lần rồi mà paparazzi vẫn không chụp được. Nội dung như tiêu đề. Tiêu đề: Kiều Tinh Tinh lại không lên hot shot. Tôi có suy đoán, mọi người tới thảo luận xem. Nội dung: Kiều Tinh Tinh cùng người yêu cô ấy, trừ lần đầu tiên lên hot shot, liền rất nhanh xóa đi, sau đó hầu như không lên top hot shirt nữa. Đều là mới nổi lên, liền không thấy tăm hơi. Nói không thu hút đề tài thì không phải, mỗi lần như thế trên diễn đàn đều thảo luận rất nhiều, cho nên vì sao không lên hot shirt. Hơn nữa, lầu chủ quan sát một số tài khoản marketing và Weibo paparazzi, bọn họ đều đến cả ảnh của người qua đường chụp cũng không chia sẻ lại. Cho nên lầu chủ kết luận, đoàn đội Kiều Tinh Tinh nhất định đã đưa tiền hạn chế nhiệt độ đề tài này, cảm thấy cũng có tác dụng, người bên cạnh lầu chủ. Nếu như không quá để ý đến chuyện bát quái thì cũng sẽ không biết. Vậy vấn đề ở đây là, đoàn đội Kiều Tinh Tinh tại sao lại phải làm như vậy? Suy đoán nguyên nhân đầu tiên, bảo vệ đối phương. Dù sao cũng là người ngoài giới, hơn nữa còn là người làm nghiên cứu khoa học. Nguyên nhân thứ hai, Kiều Tinh Tinh với đối tượng hiện tại không hài lòng, không có dự định lâu dài, sau này chia tay sẽ không phiền phức. Mọi người cảm thấy là nguyên nhân nào? Tiêu đề: Kiều Tinh Tinh hết thời rồi nên mới không có paparazzi nào hứng thú với chuyện tình cảm của cô ấy. Nội dung: Fan thừa nhận hết thời khó đến như vậy sao? Lý do cả đống, lâu như vậy mà không có nổi một paparazzi nào đi theo, chắc chắn là tin tức chẳng có chút giá trị nào cả. Một like, phim mới của Kiều Tinh Tinh nhà tôi sắp lên rồi, tháng riêng này còn phải quảng bá một bộ phim truyền hình nữa. Có yêu đương thì chớ dán cà. Hãy cho một hoàng hôn đỏ nhé. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Ngày 3 tháng 2 năm 2019, diễn đàn giải trí, tiêu đề: Trên đường cao tốc gặp được Kiều Tinh Tinh. Nội dung: Khu nghỉ ngơi tuyến cao tốc Thượng Hải, thấy Kiều Tinh Tinh cùng người yêu cô ấy, không có ảnh. Quá lạnh, lầu chủ đi WC nên không mang điện thoại theo, hối tiếc không kịp. Xem ngày đi là Tết âm lịch, Tết âm lịch đó, ở cùng nhau nha. Có phải là đang cùng nhau về nhà không? Cho nên đây là muốn công khai kết hôn rồi sao? Phiên ngoại 6, gặp mẹ chồng. Công khai thì tạm thời chưa muốn công khai. Thế nhưng rõ ràng vẫn cần phải thông báo một tiếng với người trong nhà, chủ yếu là mẹ cô đã cằn nhằn đến nửa năm nay rồi. Nhà thầy Vu vẫn chưa biết gì à? Chị Linh ở đầu điện thoại bên kia hỏi. Dạ, cha mẹ anh ấy đâu có bát quái bằng mẹ em, đến cả tin đồn còn biết nhiều hơn cả em. Hơn nữa, chị mới liếc thấy bức ảnh mờ mịt như thế một lần, đã đoán ngay ra được là Vu đồ. Thầy Vu định khi nào thì nói chuyện với gia đình, chắc sẽ không trực tiếp dẫn em tới cửa dọa người đâu nhỉ. Chị mới dọa người ấy. Anh ấy bảo hôm nay sẽ về nói chuyện, mấy hôm nữa em sẽ đến nhà anh ấy. Anh ấy 6 tháng cuối năm luôn có nhiệm vụ, mấy ngày trước mới từ sân phóng thử về. Chị xem tin tức thì biết là bọn họ bận như thế nào mà. Dù sao cũng không có cơ hội nào để nói chuyện với bố mẹ anh ấy hết. Ây da, chị hỏi nhiều thế, cuối cùng thì em nên mang quà gì đến nhà cho anh ấy đây? Trong phòng khách ở Lục Gia Trĩ, Kiều Tinh Tinh ngồi xổm trên thảm trải sàn, vừa nói chuyện điện thoại với chị Linh, vừa nhìn chỗ quà xếp thành đống trên đất mà phát sầu. Không phải đã sớm nói với em rồi sao? Hai bộ đồ ngủ tơ tằm, một cái khăn quàng cổ, hai bình rượu là được rồi. Mấy đồ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp này nọ của em thì cất lại hết đi, quá đắt tiền. Ấy, mẹ em đều dùng mấy cái này đó. Kiều Tinh Tinh để hai bộ mỹ phẩm dưỡng da sang một bên, đang nói thì cửa có động tĩnh, chắc là Vu đồ tan ca về. Kiều Tinh Tinh liền nói, không thèm nghe chị nói nữa, Vu đồ tới đón em rồi. Bảo cậu ấy cảm ơn chị đi, giúp em chẳng biết bao nhiêu công việc. Thu xếp xong chưa? Vu đồ treo áo khoác, đi vào phòng khách. Kiều Tinh Tinh mở chế độ bật loa ngoài, giơ điện thoại lên nói với anh. Mau đến đây đi, chị Linh nói anh nên cảm ơn chị ấy đó, vì đã không sắp xếp công việc cho em vào Tết âm lịch này. Vu đồ đến gần, cúi người, lộ vẻ tươi cười nói vào điện thoại. Cảm ơn chị Linh năm nay đã chiếu cố cho Tinh Tinh. Chị Linh, có cần phải nói nhiều như vậy không? Lúc đầu chỉ là muốn cảm ơn, thế nào lại thành một chậu gẫu lương rồi. Chị cạn lời nên nhanh chóng cúp điện thoại. Kiều Tinh Tinh vẫy Vu đồ. Anh xem thử mẹ anh sẽ thích thứ gì. Vu đồ nhìn đồ đạc đầy sàn kéo cô dậy. Em đến là được rồi, mẹ anh thích nhất là những cô gái xinh đẹp. Thầy Vu là đang chọc cô đúng không? Ánh mắt Kiều Tinh Tinh quay vòng vòng. Em có rất nhiều kiểu xinh đẹp, thành thuần cũng có, thành thục cũng có, đoàn tràng cũng có thể. Anh thích, à, mẹ anh thích dạng nào? Vu tiên sinh tốn một phen sức lực chứng minh nhà mình kiểu nào cũng thích, nên thời gian xuất phát chậm hơn rất nhiều so với dự kiến. Lần này về thành phố Kình là đi một chiếc xe phổ thông mà Vu Đồ mới mua. Thực ra trước khi đến bên Kiều Tinh Tinh, trong thời gian ngắn Vu Đồ vẫn chưa có dự định mua xe. Dù sao phòng ở cũng gần đơn vị, với lại vay hơn chục năm nữa, nhưng có bạn gái một cái thì liền khác trước. Ngồi lên xe, Kiều Tinh Tinh trả lời vài tin nhắn. Mẹ em hỏi chúng mình mấy giờ tới. Vu Đồ nhìn thoáng qua thời gian, chắc tầm 9:30. Kiều Tinh Tinh nhìn dáng vẻ anh dường như vô cùng bình tĩnh. Chốc nữa là phải gặp cha mẹ em, anh không hồi hộp chút nào sao? Chuyện cầu còn không được thì hồi hộp gì chứ? Hừ, làm như bộ dạng cô chọn tới chọn lui quà tặng là làm quá lên vậy thôi ấy. Kiều Tinh Tinh cố ý nói. Lần này vẫn muốn em chỉ đường cho sao? Bản đồ nhỏ như vậy thì không cần phải phiền đến mỹ nữ của chúng ta đâu. Kiều Tinh Tinh còn chưa kịp đắc ý, Vu Đồ liền chuyển đề tài. Điện thoại kìa. Điện thoại của Kiều Tinh Tinh quả thật luôn lấp lánh, chính xác là rất đẹp. Này, Vu Đồ cười, nghiêng người hôn một cái ở môi cô, thắt chặt dây an toàn. Ngày mai đã tới giao thừa rồi, rất nhiều xe cộ ra khỏi thành phố. Kiều Tinh Tinh vẫn mở chỉ đường, không phải sợ anh lạc đường, mà là chủ yếu xem thử có tắc đường trên cao tốc không. Lái ra khỏi tiểu khu không bao lâu, mẹ Vu đã gọi tới, Vu Đồ lái xe không tiện, mở chế độ bật loa ngoài. Kiều Tinh Tinh lập tức nín thinh. Mẹ, con mấy giờ về tới nhà? Khoảng tầm 11 giờ. Vu Đồ tính cả thời gian ở lại nhà Kiều Tinh Tinh. Có cần để cơm cho con không? Không ạ, con ăn rồi. Mẹ Vu à một tiếng, sau đó bỗng nhìn thở dài, kêu tên anh. Vu Đồ này. Bà than thở nói, năm ngoái dì của con giúp con giới thiệu đối tượng, con cứ không chịu gặp. Năm nay người ta cũng đã kết hôn mang thai xong xuôi hết cả rồi. Chuyện chung thân đại sự của con cũng cần phải suy tính đi. Mẹ không phải là đang giục con, nhưng mà dù sao thì bố mẹ mỗi năm mỗi già, thân thể cũng phải yếu đi. Nói đến phần sau, tiếng của bà bắt đầu khàn khàn, cảm xúc hình như có phần bi quan, trong lòng Vu Đồ thắt lại. Không để ý tới việc nên giải thích mình đã có bạn gái rồi, liền vội vàng hỏi, mẹ làm sao vậy? Không có gì, chính là chợt nhớ phải nói với con hai câu, con gần về thì gọi điện cho ba mẹ. Bà vờ gạt nói hai câu rồi vội vàng cúp điện thoại. Vu Đồ trong lòng bất an, dừng xe ở ven đường, bấm điện thoại gọi cho ba, hỏi ngay. Mẹ sao vậy? Gần đây sức khỏe thế nào? Không sao đâu, vẫn khỏe, mỗi ngày đều xem tivi. Bà Vu lớn tiếng nói. Vu Đồ thở phào nhẹ nhõm. Mẹ vừa gọi điện thoại cho con, hình như tâm tình không thoải mái lắm. Không có gì đâu, bà ấy dở người, xem phim truyền hình, chính là ai diễn nhỉ? Chính là đại minh tinh Kiều Tinh Tinh quê mình ấy. Gần đây không phải đang chiếu phim truyền hình của con bé diễn đó sao? Mẹ con ngày nào cũng xem. Hình như hôm qua ba của con bé trong phim mắc bệnh nan y rồi. Mẹ con vừa xem vừa khóc, vừa xem chiếu lại nên lại khóc nữa đấy. Nói là cô gái này mệnh khổ. Có nói với bà ấy chỉ là giả thôi mà. Mà bà ấy cứ không chịu hiểu nên cứ kệ bà ấy đi con. Vu Đồ. Bà Vu tuôn một tràng bực bội, cuối cùng vẫn còn chưa thỏa mãn mà cúp điện thoại. Bên này điện thoại, hai người rơi vào một hồi yên lặng. Bộ phim này có chút máu chó, thế nhưng tỷ lệ người xem rất cao. Gần năm mới nên bọn em mới thả kịch bản này ra, có phải hơi không tích đức rồi không? Là do đài truyền hình sắp xếp hết đó, Kiều Tinh Tinh kêu oan. Vu Đồ khởi động lại xe, bất đắc dĩ nói, xem ra anh chỉ có thể mang nữ chính về cho bà ngắm một chút. Thực ra qua mấy tập nữa thì ba cô ấy được cứu rồi, chẳng qua mấy tập gần đây rất ngược. Kiều Tinh Tinh nói thầm, không biết thế nào trong đầu lại lóe lên ý tưởng, vội vàng kêu lên. Em biết rồi, quay lại, tới nhà chị Linh đi, em biết là nên tặng quà gì cho mẹ anh rồi. Tốt hơn, quà đã chuẩn bị nhiều. Thành phố Kình. Mẹ Vu ở nhà vừa xem tivi, vừa chờ Vu Đồ. Bỗng nhiên điện thoại reo lên, bà nhận máy. Mẹ, con vừa ra khỏi đường cao tốc. Khoảng hơn 20 phút nữa sẽ về đến nhà. Mẹ Vu nhìn đồng hồ trên tường, mới có 10 giờ, sao về sớm thế? Vu Đồ dạ một tiếng rồi nói, lúc đầu định đưa một người bạn về nhà, nhưng bây giờ lại đổi hành trình rồi ạ. Mẹ Vu cũng không nghĩ nhiều, bà biết con trai vừa mới dùng tiền thưởng và tiền tiết kiệm mua xe, liền cho là đồng nghiệp hoặc bạn học đi nhờ xe. Cúp điện thoại, bà cũng không ngồi yên, dứt khoát gọi ba Vu cùng xuống lầu đợi. Ở dưới lầu, đợi hơn 10 phút, một chiếc xe màu đen xuất hiện ở lối ra vào, biển số Thượng Hải. Bà nghĩ chắc hẳn đây là xe của Vu Đồ. Quả nhiên xe chạy đến trước mặt bà thì dừng lại, cửa xe mở ra. Con trai đã lâu không gặp, mặc một chiếc áo khoác mà bà chưa từng thấy qua, đẹp trai ngời ngời. Bước xuống xe. Mẹ, sao lại ngồi dưới đây? Bà tiến lên một bước, đang định nói chuyện, khóe mắt thấy cửa bên ghế phụ cũng được mở ra. Một thân ảnh yểu điệu từ bên kia xe đi ra. Bà không khỏi ngẩn người. Con trai tiện đường đưa về lại không phải là đồng nghiệp nam. Bà vẫn chưa kịp phục hồi lại tinh thần từ niềm kinh ngạc. Con trai tiện đường đưa về là con gái. Nhìn hình dáng yểu điệu kia đã đi tới trước mặt bà, nhìn bà cười ngọt ngào. Bác gái, chào bác, cháu là bạn gái Poodle. Nghe nói bác xem phim truyền hình không vui, cháu đã mang hết các phần sau đến cho bác. Bác xem từ tập 30 trở đi thì sẽ không ngược nữa đâu, mà còn rất ngọt nữa ạ. Cô cười hít mắt, đang cầm một chiếc máy tính vì chưa kịp copy từ nhà chị Linh, còn mắt cười thành vầng trăng khuyết, vô cùng ngọt ngào. Mẹ Vu nhìn cô, lại nhìn máy tính trong tay cô, nhìn sang con trai đang cười bên cạnh, cả người đều ngây ngốc. Buổi chiều ngày hôm sau, trong phòng khách, mẹ Vu gọi tất tần tật cô, bác, dì cùng đến xem phim. Phim này gần đây rất nổi nên mọi người đều theo dõi. Bác gái cả của Vu Đồ vô cùng bất ngờ, cô lấy ở đâu ra thế? Mấy tập sau nữa đều có hết. Trên TV mới chiếu đến tập 20, bản lậu này cũng là quá nhanh rồi. Không phải bản lậu là bản chính, không thể chuẩn hơn được nữa. Là nữ chính tự tay giao cho bà. Cái này tôi cần kiểm tra xem đúng hay không, hay để tôi bảo Bân Bân nhà tôi tới kiểm tra nhé. Không được, chỉ xem được ở nhà tôi thôi, máy tính tôi còn phải trả lại cho người ta. Bác gái cả xem một hồi, nhớ tới hỏi, Vu Đồ đâu, không phải hôm qua về rồi sao? Đến nhà bạn ăn cơm, giúp người ta quét tuyết rồi. Trên mặt mẹ Vu hiện lên vẻ tươi cười, lúc này mà còn đến nhà khác ăn cơm. Đúng rồi, cô nói chuyện với Vu Đồ chưa, chuyện coi mắt ấy. Chưa nói mà không nói đâu. Vẻ mặt mẹ Vu bình tĩnh chỉ vào nữ chính trên màn hình máy tính nói, bây giờ em muốn có cô con dâu giống như vậy nè, bác gái cả. Phiên ngoại 7, nhật ký tham ban. Trích lời chị Linh, em đi thăm đơn vị của thầy Vu thì không được vào. Thầy Vu muốn đến thăm đoàn làm phim của em thì không được thăm. Kiều Tinh Tinh, không thể có chuyện đó. Người sống cả một đời luôn phải có gì đó bất đắc dĩ. Ví dụ như phải đóng kịch với người mà cả thế giới biết hai người không hợp nhau ấy. Đương nhiên cứ coi như toàn thế giới đều biết hết đi, thì trước mặt người khác nên đóng kịch thì vẫn nên đóng kịch. Nhưng mà đối phương có hơi làm quá. Vừa thấy mặt ở studio thì đối phương đã sải bước dài tới, nhiệt tình ôm lấy cô. Tinh Tinh, mình rất nhớ cậu nha. Da cậu gần đây tốt thật đấy. Kiều Tinh Tinh tức giận, vạn năm mới mọc một cái mụn mà lại bị cô ta bắt gặp. Tùy trở tay không kịp, nhưng loại chuyện giả dối này Kiều Tinh Tinh sao có thể thua cho được. Cô trở tay càng dùng sức ôm chặt hơn, tràn đầy nhiệt tình. Kỳ Kỳ, mình cũng rất nhớ cậu đó. Honey gần đây có phải gầy đi rồi không? Đối phương nổi tiếng là người dễ béo lên đó. Ai cũng là nữ minh tinh thích diễn như vậy, nên việc quay phim đặc biệt náo nhiệt hơn. Hơn nữa, đoạn thời gian ghi hình nửa tháng sau đó, quả thực là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Cho nên, khi Tiểu Chu biết được thầy Vu muốn tới thăm đoàn làm phim, cả người liền nôn nóng. Thầy Vu tới thăm đoàn làm phim đương nhiên là được, trước đây cũng từng đi thăm đoàn làm phim của Kiều Tinh Tinh rồi. Thế nhưng lần này không giống nhé. Bạn trai giàu có của người đối diện mấy hôm trước vừa mới đến thăm đoàn làm phim, đặc biệt khoa trương lái mấy chiếc xe tới. Đơn giản là nguyên cả một đoàn xe, chuyển vô số đồ ăn thức uống tới đoàn phim đang thực hiện cảnh quay trong sa mạc. Thầy Vu nên phải làm gì để đánh bại người ta bây giờ? Hết lần này tới lần khác, nghệ sĩ nhà mình đều vô cùng vui vẻ, một chút cũng không ý thức được vấn đề. Buổi sáng hôm thăm đoàn làm phim, trong phòng hóa trang, đợi thợ trang điểm đi hết, Tiểu Chu không nhịn được, hỏi. Thầy Vu muốn tới, chị không lo lắng sao? Kiều Tinh Tinh không hiểu chuyện gì, liếc mắt nhìn em ấy. Lo lắng gì chứ, bộ phim này đâu có cảnh hôn. Tiểu Chu. Quá đáng sợ, ngay cả lòng tranh đua cơ bản của nữ minh tinh cũng không có luôn. Thầy Vu sao đột nhiên có thời gian rảnh qua đây vậy? Chị cũng không biết, anh ấy mới nói với chị hôm trước à. Với chị nói là trưa nay tới thôi, hỏi anh ấy ở đâu thì không nói. Kiều Tinh Tinh đoán là anh ấy có nhiệm vụ ở gần đây. Cũng do yêu cầu bảo mật nên không thể nói với cô. Không rõ có phải cũng ở vùng sa mạc này hay không. Hàng không vũ trụ bọn họ chẳng phải thường ở mấy chỗ như đại sa mạc Gobi làm thử nghiệm hay sao? Nhưng mà cô sẽ không nói suy đoán này với Tiểu Chu. Chắc anh ấy đến cỡ khoảng 11 giờ, e là chị còn đang quay phim. Em ở bên ngoài chờ anh ấy nhé. Tiểu Chu vẫn không nhịn được. Vậy có phải nói với thầy Vu mang một ít đồ cho mọi người ở đoàn phim hay không? Dẫu sao lần trước bạn trai của ai đó mang theo nhiều đồ như vậy. Có gì chúng ta cũng có thể tìm chị Linh thanh toán mà. Kiều Tinh Tinh, em còn nhỏ mà sao thích tranh đua thế? Tiểu Chu, rõ ràng là chị lần nào cũng nói nhất định phải đẹp hơn đối phương. Tuần trước bạn trai của Tiểu Kỳ hơi lố, quả thật đạo diễn cũng không vui vẻ lắm đâu, em không nhìn ra hả? Tiểu Chu thành thực lắc đầu, cô chỉ cố tranh ăn đoạt uống, dù sao ăn chùa của đối phương cũng là lời rồi. Làm ảnh hưởng tới quay phim, còn thế này nữa, nhất định ông ấy sẽ tức giận, cho nên thầy Vu cứ lặng lẽ đến, âm thầm đi là tốt nhất. Kiều Tinh Tinh chỉnh son ở môi dưới xong, xoay ghế qua, nghiêm túc nói, bình thường chị hỏi em chị có đẹp hơn cô ta không, chị là giỡn thôi, em đừng coi là thật, muốn so thì so tác phẩm, hiểu không, so bạn trai làm gì. Phong cách khí chất gì chứ? Lấy thầy Vu thông minh, ưu tú, anh tuấn, phóng khoáng nhà chị ra để nghiền ép người khác sao? Không nhé, bởi vì bản thân mình mạnh mới là quan trọng nhất. Kiều Tinh Tinh cho bạn tiểu trợ lý nghe một đống canh gà, rồi lại thổi phồng bạn trai lên thấy hơi khát nước, uống một ngụm nước ấm, vô cùng cao hứng mà tổng kết. Cho nên, chỉ cần chị đẹp hơn cô ta là được rồi. Nếu không có câu nói cuối cùng, suýt chút nữa thì cô nhóc đã bị thuyết phục rồi. Thế nhưng trên thực tế, nhất định phải tranh đua với nhau, nhất là tranh nhau mấy chuyện ở bên ngoài như thế này. Nếu thầy Vu tay không mà tới, khẳng định là sẽ bị gièm pha sau lưng. Thật không muốn thấy vẻ mặt dương dương tự đắc của trợ lý Chu Tiểu Kỳ nha. Ôm lo lắng này trong lòng, Tiểu Chu thỉnh thoảng từ trong lán chạy ra bên ngoài xem có xe tới hay chưa. Ánh mặt trời trong sa mạc rất độc nên không thể đợi ở bên ngoài trong thời gian dài. Đến lần thứ 10 chạy ra ngoài, rốt cuộc cũng thấy một chiếc xe Jeep bụi bặm từ xa xa xuất hiện trong tầm nhìn. Tiểu Chu lập tức bò tới chỗ cao hơn, phất tay. Xe Jeep thấy em ấy thì lái luôn một đường tới đó, vững vàng dừng lại bên cạnh em ấy. Cửa xe mở ra, người trên xe bước xuống. Tiểu Chu đang muốn cất tiếng chào, nhưng khi thấy rõ người tới, líu lưỡi không nói được gì. Đây là thầy Vu sao? Sao thầy ấy đột nhiên biến thành quần áo ngời ngời rồi? Người đàn ông mới nhảy từ trên xe Jeep xuống đi giày quân đội. Gấu quần giấu trong ống giày, chân dài thẳng tắp. Trên người mặc một chiếc áo jacket ngụy trang, đeo kính râm. Thực ra đây là trang bị chống nắng cơ bản nhất trong sa mạc thôi. Thế nhưng không hiểu vì sao mặc trên người anh ấy lại có một loại hơi thở anh tuấn không bị trói buộc đến thế. Đương nhiên, thầy Vu bình thường cũng đã rất đẹp trai, thế nhưng không thể đẹp trai giống như bây giờ được. Linh hồn của Tiểu Chu còn đang gào thét ầm ĩ bên trong, thì Vu Đồ đã dài bước tới trước mặt Tiểu Chu, tháo kính râm xuống, nhìn em ấy nở nụ cười. Tiểu Chu đã lâu không gặp. Trong chớp mắt, trong lòng Tiểu Chu chỉ có hai chữ, thắng rồi. Bạn trai của đối phương có tới 10,000 đoàn xe cũng vô dụng. Đôi chân dài mang giày quân đội của thầy Vu trong nháy mắt đã hạ gục tất cả hết rồi. Tiểu Chu quét sạch hết lo lắng, đắc ý dẫn người vào trong. Quả nhiên dọc đường đi hấp dẫn vô số người. Kiều Tinh Tinh còn đang đùa giỡn với đạo diễn, đứng trước máy quay phim, thỉnh thoảng lướt qua kịch bản rồi thảo luận gì đó với đạo diễn. Vu Đồ liền cùng Tiểu Chu yên tĩnh đứng một bên. Một lát sau đạo diễn khép kịch bản lại, trước cứ thử vậy xem đã. Kiều Tinh Tinh gật đầu đi về phía máy quay, lúc này cô mới nhìn thấy Vu Đồ, con mắt liền sáng lên, nhưng lập tức tập trung tinh thần đứng trước ống kính. Sa Hoàng cảnh 18 lần 1, 3 một tiếng, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Cảnh này tổng cộng quay 3 lần thì đạo diễn mới ra hiệu ok. Kiều Tinh Tinh vô cùng bình tĩnh đi tới chỗ đạo diễn xem lại kết quả, sau đó mới thong thả đi tới chỗ Vu Đồ. Đáng tiếc, thong thả không được hai bước thì liền không nhịn được, chạy thật nhanh tới, mang một thân bụi bặm tiến vào trong lòng Vu Đồ. Vu Đồ vững vàng đón được cô, trong nháy mắt trong lòng hoàn toàn thỏa mãn. Sau đó trong lòng lại có một tiếng thở dài. Bọn họ đã hơn một tháng chưa gặp nhau. Tiếc là lần này anh cũng là vội đến vội đi. Hai người âu yếm trong chốc lát, Tiểu Chu ở bên cạnh liên tục ho khan, nỗ lực dùng thân thể không hề to lớn của mình giúp bọn họ ngăn trở ánh mắt quan sát của mọi người trong đoàn làm phim. Kiều Tinh Tinh lúc này mới rời khỏi lòng Vu Đồ, chào đạo diễn, rồi dẫn Vu Đồ đến phòng nghỉ của cô. Sao hôm trước anh mới nói với em? Em cũng không kịp sắp xếp, lịch của đoàn làm phim đều là sắp xếp từ mấy ngày trước rồi, không thể thay đổi được. Anh hôm trước mới xác định được thời gian. Kiều Tinh Tinh đi đến nói với Vu Đồ, anh có nhiệm vụ ở gần đây à? Nếu như không thể trả lời thì không cần phải trả lời. Nhiệm vụ đã xong, Vu Đồ có thể trả lời cô. Ừ, vừa kết thúc hôm qua, sáng sớm hôm nay rời đi. Cũng là ở vùng sa mạc này à? Vào khoảng thêm 200 km nữa. 200 km, thực ra cũng được coi là khoảng cách rất gần giữa bọn họ. Đáng tiếc là vẫn không thể gặp nhau. Tâm trạng của Kiều Tinh Tinh trầm xuống nhưng rất nhanh liền phấn chấn. Vậy buổi chiều, anh xem em đóng hết phim nhé. Buổi chiều còn có cảnh khá vui nữa. Sau đó chờ em kết thúc công việc, chúng ta đi dạo gần đây một lúc. Cũng coi như là được nhà nước cung cấp chi phí cho đi du lịch sa mạc nha. Tinh Tinh, giọng của Vu Đồ có chút áy náy. Sau giờ tối anh phải tới sân bay, quay về Bắc Kinh cùng đồng nghiệp. Kiều Tinh Tinh ngẩn ra, dừng bước. Đi trong hôm nay? Ừ. Kiều Tinh Tinh không nói nữa. Đến phòng nghỉ, đóng cửa lại, đầu liền âm thầm dúi vào lòng Vu Đồ. Vu Đồ ôm cô, thở dài. Xin lỗi em. Xin lỗi gì chứ, em cũng bận nhiều việc mà. Yên tĩnh một hồi, Kiều Tinh Tinh thở phì phò, nói. Đợi bộ này quay xong, em muốn nghỉ ngơi 2 tháng. Được, khi đó chắc anh sẽ rảnh hơn. Thật không? Tối thiểu không phải đi công tác. Trong lòng Kiều Tinh Tinh dễ chịu hơn. Chắc cơm trưa anh chưa ăn, em bảo Tiểu Chu mang cho chúng mình 2 phần cơm trưa nhé. Vu Đồ nhìn đồng hồ nói, không vội, chúng mình làm chuyện nghiêm chỉnh trước. Chuyện nghiêm chỉnh gì? Kiều Tinh Tinh còn chưa thoát ra hẳn tâm tình xa xút, đã bị anh làm cho mặt đỏ tới mang tai. Hiện tại cô còn đang mặc trang phục đóng phim, lại vô cùng bẩn thỉu thì có chuyện nghiêm chỉnh gì chứ? Buổi chiều còn tiếp tục quay nên không thể tẩy trang. Khẩu vị thầy Vu sao mạnh quá vậy, còn muốn chơi kiểu đóng vai nhân vật nữa à? Đầu óc Kiều Tinh Tinh xoay chuyển liên tục, lắp bắp nói. Nhưng buổi chiều em còn 2 cảnh nữa. Vu Đồ, một mình anh cũng làm được. Kiều Tinh Tinh. Một tiếng sau, Kiều Tinh Tinh mặt không cảm xúc, ôm hộp cơm, ngồi một mình, một góc nhìn Vu Đồ nện một cục sắt. À, là 2 cục mới phải. Một cái đã được buộc vào cây cột mới dựng lên. Phó đạo diễn ở bên cạnh quan sát một hồi, đi tới hỏi. Tinh Tinh, đây là bạn cháu. Không phải à? Kiều Tinh Tinh không nể tình lạnh lùng nói. Là thợ sửa chữa cháu mời tới. Phó đạo diễn. Ông đầu óc mơ hồ, rời đi. Không bao lâu đạo diễn chắp tay sau lưng, dáng vẻ cực kỳ thong thả đi qua. Ông ho khan một tiếng. Vu Đồ và Tinh Tinh cùng nhau đứng dậy chào ông. Cứ tiếp tục đi. Ông tò mò ngồi xổm xuống. Đây là đang lắp cái gì thế? Thiết bị tăng cường tín hiệu ạ. Vu Đồ trả lời. Đạo diễn nhất thời nghe không rõ. Cái gì? Sau đó giật mình. À, tôi biết rồi. Tôi nhớ là chúng ta lắp rồi chứ nhỉ? Do Tiểu Hoàng lắp đúng không? Chẳng biết phó đạo diễn đã theo tới từ khi nào. Liền mạnh mẽ gật đầu. Lắp rồi, nhưng vẫn không được. Cường độ tín hiệu nhìn thì tưởng tốt hơn lúc chưa lắp, nhưng thật sự thì chẳng có tác dụng mấy. Vâng, Tinh Tinh có nói với cháu. Vu Đồ vừa điều chỉnh thử thiết bị vừa giải thích. Thiết bị này trên thị trường tốt xấu lẫn lộn. Đoàn phim chắc là mua phải thiết bị có chất lượng chưa tốt. Sau này nhớ phải tháo bỏ, chất lượng máy chủ đã không tốt thì không có tác dụng gì, mà còn làm nhiễu trạm thiết bị. Phó đạo diễn nghe xong thì vẫn mờ mịt, nhưng điểm này không quan trọng. Vậy thiết bị này của cậu có dùng được không? Hẳn là dùng được. Bộ thiết bị này Vu Đồ nhờ một người bạn có chuyên môn mua, rồi gửi đến nhà người dẫn đường. Nơi đội thử nghiệm đang ở, lúc mua anh không chắc là có thời gian đi qua bên này hay không. May là vẫn rút được một ít thời gian. Lại điều chỉnh một lúc, Vu Đồ nói, được rồi, để tôi thử xem. Phó đạo diễn lập tức lấy điện thoại di động ra thử. 1 phút sau ngạc nhiên nói, thật sự là tốt hơn rất nhiều. Ây, đạo diễn cũng rất vui mừng, chuyện này thật sự cảm ơn cậu. Giúp chúng tôi giải quyết vấn đề lớn rồi. Không cần khách sáo, cháu cũng là vì bản thân thôi. Vu Đồ khẽ cười, nghiêng đầu nhìn Kiều Tinh Tinh nói. Tín hiệu chỗ này của mọi người thực sự làm khó giấc ngủ của cháu. ngày 26 tháng 5 năm 2019, ở một chỗ nào đó trong diễn đàn giải trí. Tiêu đề: vừa mới hóng được tin tức cực kỳ hài của hai minh tinh tuyến 1. Nội dung: bạn của lầu chủ là người trong giới, gần đây đang ở trong một đoàn làm phim có hai nữ chính A và B nhé. Trước giờ vẫn luôn bất hòa, nhờ một bộ phim trước đó của A đại bạo nên càng nổi tiếng hơn, thế nhưng B vẫn luôn ở tuyến 1, đứng cạnh nhau chẳng qua là vì đại đạo diễn mà thôi. Sau đó, đợt trước thì bạn trai của B đến thăm đoàn làm phim. Hiện trường vô cùng lố lăng, dẫn theo nào là đầu bếp BBQ, nào là đầu bếp Malatang đến tận nơi nấu nướng, cao cấp có mà bình dân cũng có, còn có cả một xe đồ uống nữa. Cậu tin nổi không, nơi bọn họ quay phim rất vắng vẻ, làm những chuyện này thật chẳng dễ dàng gì, nói chung là rất hào phóng rồi. Malatang có thể cho là tiền thân của lẩu cay Tứ Xuyên, cũng có thể nói là phiên bản đơn giản hóa của lẩu. Sự khác biệt là thịt và rau đều sâu qua cây xuyên tre. Khi ăn, lấy nhiều thịt và rau sâu qua cây xuyên tre bỏ vào trong nước dùng, lật qua lật lại. Sau đó đến hôm qua, bạn trai của A cũng tới thăm đoàn làm phim, là âm thầm tới, một mình lái một chiếc xe Jeep cũ kỹ. Đồ ăn, đồ uống đều không mang theo. Thế nhưng xin cho phép lầu chủ dùng 8 vạn dấu chấm than biểu thị. Anh ta giúp tín hiệu điện thoại của mọi người đầy vạch luôn. Trước đó đã nói nơi bọn họ quay phim rất xa xôi, tín hiệu rất kém, bình thường gọi điện thoại cũng rớt mạng liên tục, chưa nói gì tới lên mạng, anh ta tự mang thiết bị tới. Lầu chủ nghe cũng không hiểu lắm. Dù sao mới lắp một chút thì tín hiệu đã tốt hơn rất nhiều, có người nói toàn bộ đoàn phim đều cảm động đến muốn khóc. Lúc đi đạo diễn còn nhét cho một ít đồ để ăn trên đường, 2333. Nói thế nào nhỉ, tri thức là sức mạnh đúng không? Một like. Chỗ này cũng quá dễ tìm ra rồi, KTT, CTK. Highlight, cười 3 phút, quả thực triển khai lưu loát, CTK chẳng phải là bị làm cho tức chết rồi à. 6 like, bạn trai KTT là người ở cục hàng không đó. Đúng là nhân tài, ha ha ha, cười lăn lộn. Người ta thăm đoàn làm phim tặng ăn tặng uống, anh ta tặng tín hiệu. 8 like, đại biểu cho việc mình có thể một ngày không ăn BBQ, nhưng mà phải có tín hiệu nha. 10 like, tôi cũng muốn có tín hiệu, ha ha ha. 16 like, lầu chủ, tôi muốn biết phản ứng của CTK thế nào. 27 like, tôi nói này, mọi người không chú ý tới chỗ ngọt ở đây à. Bạn trai KTT là mang thiết bị đến đó, cho nên người ta có chuẩn bị mà đến nha. Ngàn dặm xa xôi chính là vì muốn giúp cho tín hiệu của bạn gái tốt hơn, thuận tiện liên lạc với người ta. Còn trai kỹ thuật là muốn lãng mạn thì chỉ có thể đòi mạng mà thôi. Tôi khóc vì ngọt rồi. 28 like, ngọt muốn khóc, cộng 10.086. Phiên ngoại 8. Nhà. Phu đồ ra khỏi phòng thí nghiệm, cởi áo khoác blue đổi thành áo khoác của mình. Quan tại đi sau anh, liếc mắt một cái, khinh bỉ nói: từ khi yêu đương, ngày càng giống người đấy. Biểu cảm của phu đồ vẫn như không, đóng cửa tủ quần áo lại. Quần áo chị dâu mua, anh dám không mặc không? Ai giống cậu, tôi là có nguyên tắc. Nào có dễ thỏa hiệp được, áo sơ mi có thể thoải mái bằng áo thun không? Quan tại kiêu ngạo. Cũng phải. Phu đồ suy tư. Nhưng mà giờ cứ nghe theo sở thích của cô ấy đã, sau này hãy nói. Lời này quan tại nghiền ngẫm cái chữ về sau. Chẳng nhẽ là sau khi kết hôn. Cho nên cậu ta đây là cứ trước thuận theo, sau khi kết hôn liền hiện nguyên hình. Quan tại nhìn vu đồ, đột nhiên cảm thấy đây là một tên đàn ông cặn bã lừa cưới. Vu đồ mang theo tài liệu cùng quan tại đi tới phòng làm việc. Dù sao con người cũng cần ăn mặc. Vu đồ vốn dĩ đã cao lớn, rắn sỏi, chỉ có điều quần áo ăn mặc quá tùy ý. Bây giờ, Kiều Tinh Tinh chăm chút qua, phong thái tự nhiên phóng khoáng hơn hẳn trước kia. Đến phòng làm việc, vu đồ nói: hôm nay em với anh cùng tan ca. Quan tại qua 2 năm trị liệu tĩnh dưỡng đã trở về công tác vào tháng trước. Đương nhiên, anh ta không thể đi công tác cũng như lao động trí óc quá nặng nhọc. Vừa tăng ca là bị vợ và lãnh đạo nghiêm cấm tuyệt đối không thể. Nhưng mà con người cuồng tăng ca thế hệ mới sao lại muốn cùng anh tan ca vậy ta? Quan tại liền hiểu rõ. Hôm nay công chúa điện hạ nhà cậu về Thượng Hải hả? Dạ, từ nước ngoài quay ngoại cảnh về. Có rảnh dẫn công chúa điện hạ tới nhà anh ăn cơm không? Vợ anh nhớ cô ấy mãi. Quan Toại nói giọng chua chua. Lần này chắc sẽ rảnh, đầu mày vu đồ giãn ra. Nhưng mà công chúa điện hạ không thích cách xưng hô này, lần sau anh mà còn gọi cô ấy như vậy thì cô ấy sẽ giận nữa đấy. Quan Toại đã gặp Kiều Tinh Tinh nhiều lần, chẳng hiểu sao hai người lại giống mấy đứa trẻ không thích nhau trong nhà trẻ, làm cho Vu Đồ và Thẩm Tịnh vừa bực vừa buồn cười. Vu Đồ thực ra đã từng nói nhỏ với Kiều Tinh Tinh, mong cô nhường Quan Toại một chút. Kiều Tinh Tinh lại không cho là đúng, mọi người cứ cẩn thận từng ly từng tí như vậy, nào có làm anh ấy vui. Với lại em với Quan Toại đâu có mâu thuẫn gì, là giỡn thôi. Anh xem, khi anh ấy đấu võ miệng với em thì bừng bừng sức sống biết bao nhiêu. Quả nhiên lúc này lông mày của Quan Toại nhếch lên, là một tiếng. Tôi sợ chắc, Vu Đồ nói là nổi giận với em. Còn nữa, chị dâu mà ở đó thì cô ấy lại đi mắng vốn anh. Hai người cũng đã bao tuổi rồi chứ. Lúc Vu Đồ về nhà vừa đúng 5 giờ, mở cửa trong phòng yên tĩnh. Trong phòng khách lại có thêm hai cái vali. Anh không lên tiếng, khẽ mở cửa phòng ngủ ra. Quả nhiên người kia đang co lại ngủ trong chăn của anh, tóc dài mềm mại tỏa ra lộn xộn trên gối anh, chỉ lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, lông mi thật dài ngọt ngào che phủ, giống như đang ngủ sâu. Vu Đồ đi tới cúi người hôn cô, cũng không dùng sức nhưng vẫn đánh thức người đang ngủ. Cô mở mắt ra nhìn, cánh tay vòng lên cổ anh. Còn muốn hôn nữa à? Vu Đồ nhẹ nhàng cười. Anh thay quần áo rồi cùng em ngủ nhé. Cũng được, trên máy bay em chưa có ngủ. Vu Đồ thuận tay cởi áo khoác bắt trên ghế dựa, cởi áo sơ mi đổi lại là đồ ngủ. Kiều Tinh Tinh nằm nghiêng, mắt nhìn chằm chằm vào anh. Vu Đồ liếc cô, đến gần, lên giường liền lấy tay che mắt cô lại. Mắt Kiều Tinh Tinh đột nhiên tối sầm, sau đó chăn sốc lên, cô nhanh chóng bị người ta kéo vào lòng. Nhìn gì? Thanh âm Vu Đồ thật trầm, tựa như có móc câu. Kể từ khi ở bên Vu Đồ, Kiều Tinh Tinh phát hiện con người thầy Vu ngoài thì lạnh lùng, cao ngạo. Thực tế thì vừa lưu manh có đạo đức, lại vừa có chút buông thả. Đã lâu không nhìn thấy anh cởi quần áo mà, cô cọ cọ trong ngực anh. Thanh âm Vu Đồ liền trầm thêm. Không phải nói trên máy bay chưa ngủ à? Kiều Tinh Tinh không đáp, tay lại bắt đầu làm loạn. Anh bận rộn như vậy, sao vẫn còn có cơ bắp nhỉ? Trong phòng thí nghiệm cũng phải làm mấy việc linh tinh. Lúc này nói gì nữa cũng thừa thãi. Vu Đồ nắm tay cô, hôn lên tóc cô, sau đó từng chút xâm chiếm xuống phía dưới, cắn môi cô. Hôn đủ, bắt đầu cởi đồ ngủ của cô ra. Kiều Tinh Tinh kháng nghị. Anh cởi trước, cúc áo ấy. Vu Đồ ừ một tiếng, cởi quần áo của mình trước. Một lát sau, Kiều Tinh Tinh lại kháng nghị. Anh chậm một chút, lần nào cũng yếu ớt, lại còn ý kiến nhiều. Lúc này Vu Đồ không thuận theo cô. Mưa ngừng, mây tan, Kiều Tinh Tinh càng buồn ngủ hơn. Vu Đồ một tay ôm cô. Lần này nghỉ được bao lâu? Ngày mai anh đi làm, em cũng phải đi. Thân mình Vu Đồ cứng ngắc, cố kiềm chế nói. Lần trước đã nói nghỉ 2 tháng mà. Nhưng phim điện ảnh còn hơn 1 tháng nữa là đến kỳ công chiếu, lại xuất ngoại quay bổ sung cho phim truyền hình, sau đó lại có một công việc nối tiếp nữa. Người đang ôm cô liền im lặng một lúc lâu, từ trong lòng thở ra một hơi thật dài. Kiều Tinh Tinh chôn đầu trong ngực anh, có chút chua xót, nhưng ngẫm lại ngày mai lại lén cười trộm. Sau khi công việc ở ngoài bề bộn làm cho đồng hồ sinh học của Kiều Tinh Tinh hoàn toàn rối loạn, ngủ tới 9 giờ mới tỉnh. Vu Đồ không ở trong phòng ngủ, cũng không ở trong phòng khách. Kiều Tinh Tinh đẩy cửa thư phòng ra, quả nhiên anh đang ở trước máy tính làm việc. Thấy động tĩnh ở cửa, Vu Đồ ngẩng đầu, dậy rồi. Anh gấp máy tính đứng dậy. Anh có để phần cơm tối cho em. Cơm tối là cháo trắng dưa cải, mỗi lần cô từ nước ngoài về cũng chỉ muốn ăn món này. Đương nhiên Vu Đồ cũng chỉ biết có mỗi món này. Kiều Tinh Tinh ở phòng ăn húp cháo, mới húp được vài ngụm liền cảm thấy không bình thường. Thầy Vu hình như quá bình tĩnh rồi. Dựa theo lệ cũ, nếu ngày mai cô phải đi, lúc này không phải anh nên không quản đêm ngày, hoặc chuẩn bị là làm ngày làm đêm chứ? Thế nhưng hiện tại thầy Vu, cô liếc nhìn phòng khách, còn có thể đọc sách nữa sao? Kiều Tinh Tinh mang theo nghi ngờ đi súc miệng, ngẩng đầu nhìn gương. Cô cảm thấy mình đã tìm ra nguyên nhân. Ở trên máy bay 10 mấy tiếng, về nhà anh thì liền đi ngủ, sau đó lại vận động thể lực qua một lần. Cô hiện giờ thực sự là đầu bù tóc rối. Kiều Tinh Tinh nhanh chóng tắm rửa, làm bản thân sạch sẽ hết thảy. Nhưng đến khi cô sấy khô tóc đi ra rồi, Vu Đồ vẫn đang đọc sách. Chỉ là chuyển địa điểm sang trên giường, nghe được động tĩnh của cô, mắt anh cũng không thèm động đến một cái. Kiều Tinh Tinh đi tới bên giường. Anh đi đánh răng rửa mặt đi, em xong rồi. À, anh buồn ngủ rồi hả? Ờ, mấy hôm trước liên tục tăng ca, hôm nay đi ngủ sớm một chút. Nói xong Vu Đồ để sách xuống, tự tay tắt đèn. Em cũng cố gắng đi ngủ sớm đi, để chỉnh lệch giờ. Kiều Tinh Tinh. Kiều Tinh Tinh sao mà ngủ được, ở trên giường lật qua lật lại. Vu Đồ đang tức giận phải không? Chắc không phải vậy đâu. Anh cũng không phải chưa từng thả cô như lần này. Ánh sáng yếu ớt bên ngoài cửa sổ xuyên qua rèm cửa chiếu vào, khó khăn lắm mới có thể thấy rõ đường nét của người nằm bên gối. Vu Đồ nhắm mắt lại, hình như đã ngủ say. Kiều Tinh Tinh nhìn một hồi, buồn chán thở dài, lại xoay người. Vừa xoay lại liền nghe được thanh âm của Vu Đồ sau lưng vang lên. Lúc em ngủ, chị Linh đã gọi điện thoại cho em. Thân thể Kiều Tinh Tinh cứng đờ. Là anh đã nghe máy. Em có muốn giải thích chuyện gì với anh không? Xong, đã quên không thông đồng trước rồi. Kiều Tinh Tinh vội vàng ngồi dậy, vì mình biện hộ một vạn chữ. Chuyện đó, anh biết đấy, có một thứ gọi là tình thú. Với lại em cũng có lừa anh đâu. Em nói sáng mai đi, chứ đâu có nói tối sẽ không về. Hôm nay vội quá, lúc đầu em còn dự định về Lục Gia Trụy lấy một ít đồ bố trí trong nhà, để cho anh một niềm vui bất ngờ đó. Vu Đồ nhìn cô, Kiều Tinh Tinh rốt cuộc không nói được nữa. Cuối cùng Vu Đồ thở dài, nói câu, bỏ đi. Anh nói lười giảng đạo lý với em. Kiều Tinh Tinh còn chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo xuống, trực tiếp xoay người đè lên giường, đồ ngủ lập tức bị xé ra. Lúc này Vu Đồ mất hết sự dịu dàng ban nãy, giờ vừa phóng túng lại vừa tùy ý. Công thành đoạt đất không cho cô con đường sống nào. Không biết qua bao lâu, Kiều Tinh Tinh cảm thấy không chịu nổi nữa, bắt đầu cầu xin tha thứ. Em sai rồi, sau này sẽ không lừa anh nữa. Em thực sự muốn tặng anh một sự ngạc nhiên vào ngày mai mà. Ngạc nhiên cho anh hả? Tóc của Vu Đồ rũ xuống, đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Đúng đó, Vu Đồ. Kiều Tinh Tinh rên rỉ một tiếng, nhỏ vụn mà kêu tên anh. Nhưng sức lực của anh không giảm chút nào, dường như nhất định muốn bức bách cô trả lời. Kiều Tinh Tinh sắp khóc, đứt quãng trả lời. Không phải, không ngạc nhiên gì hết. Rốt cuộc là nghỉ ngơi bao lâu? 2 tháng. Lần này có gạt nữa không? Không gạt nữa. Cánh tay Kiều Tinh Tinh vòng lên mảng lưng đã đẫm mồ hôi của anh, mềm mại cầu xin. Em mỗi ngày đều ở đây với anh. Vu Đồ nhìn cô chăm chú, nhịp điệu rốt cuộc cũng dần chậm hơn. Kiều Tinh Tinh cảm thấy sức lực đi dỗ anh cũng không còn nữa. Chỉ có thể bị động thừa nhận. Lần thứ hai phóng thích, nụ hôn trên mặt cô cuối cùng cũng dịu dàng trở lại. Kiều Tinh Tinh lần này thực sự kiệt sức đến buồn ngủ. Trong mông lung giống như nghe được Vu Đồ đang hỏi cô. Hôm nay về có phát hiện trong nhà có gì khác không? Chưa thấy, em về liền đi ngủ. Cô mơ mơ màng màng trả lời. Anh sửa lại phòng ngủ nhỏ phía bắc rồi. Có lẽ thấy cô thực sự quá mệt mỏi, Vu Đồ liền hôn lên mắt cô. Sáng mai đưa em đi xem. Kiều Tinh Tinh lại bị gợi lên hứng thú, cố gắng nâng mí mắt. Em muốn đi xem ngay bây giờ. Lúc mặc xong áo ngủ xuống giường, chân Kiều Tinh Tinh mềm nhũn suýt chút nữa thì quỵ xuống. Thế nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối tên đầu sỏ gây họa giúp đỡ, vô cùng chậm chạp đi tới gian phòng nhỏ phía bắc. Đẩy cửa ra, Kiều Tinh Tinh không khỏi cả người ngây ngẩn. Cô nhớ kỹ trong phòng này trước đây chỉ có một giường đơn, để một ít đồ linh tinh. Nhưng bây giờ giường đơn cùng đồ đạc linh tinh đều không thấy nữa, thay vào đó là một phòng giữ quần áo mới tinh. Vu Đồ ở sau lưng cô nói, lần trước em nói muốn nghỉ ngơi 2 tháng. Anh nghĩ em hẳn sẽ đến ở chỗ anh, nhưng Tinh Tinh nhà mình yêu cái đẹp như vậy, không bỏ được quần áo, giày dép thì làm sao bây giờ? Cho nên anh liền sửa chỗ này thành phòng giữ quần áo. Ừ, thích màu này không? Thích. Kiều Tinh Tinh trả lời anh, trong lòng lại buồn buồn. Anh hẳn đã vô cùng chờ mong đến ngày cô nghỉ ngơi nha. Kết quả cô còn mang chuyện này đi lừa anh. Anh thêm một số công cụ, bảng điều khiển ở chỗ này. Kiều Tinh Tinh nhịn không được ôm eo anh. Đây là quà anh tặng cho em sao? Vu Đồ dừng lại lời vốn dĩ muốn nói, ôm cô vào lòng. Đây sao tính là quà, là thứ em cần dùng khi em ở đây. Đây tối đa chỉ tính là... Anh hơi dừng một chút, giống như đang suy tư làm sao tìm từ cho đúng. Sau đó cúi đầu cười nói, xây tổ. Như vậy là chúng ta vừa nghe xong phần ngoại truyện 2 của bộ truyện Em là niềm kiêu hãnh của anh của tác giả Cố Mạng. Như thường lệ, các bạn hãy cho mình một like, share, nhấn đăng ký để ủng hộ và cập nhật truyện mới mỗi ngày nhé. Mời các bạn đón nghe tập ngoại truyện tiếp theo nhé. Tạm biệt các bạn.